Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008. Chương 1008. Chết. Lâm Thành Phi đi ra cửa lớn, lập tức cảm giác đến thư sinh ý khí quay chung quanh ở bên cạnh hắn, giống như muốn theo hắn trên da lỗ chân lông chen vào trong da một dạng. Lâm Thành Phi thở sâu, tới đi. Hắn đã biết, chính mình thân thể có thể hấp thu những thứ này thư sinh ý khí. Trước đó hấp thu lượng rất ít, không những đối thân thể của hắn không có nửa điểm nguy hại, ngược lại để hắn tu vi càng tiến một bước. Nhưng là bây giờ, phương viên 20 dặm đều là thư sinh nghĩa khí a. Số lượng lớn như vậy, coi như với hắn mà nói là đại bổ chi vật, chỉ sợ cũng phải bắt hắn cho ăn bể bụng. Lâm Thành Phi không phải không nghĩ tới vấn đề này, cho nên hắn cũng không có ý định trong nháy mắt đem thư sinh ý khí toàn đều đưa đến trong thân thể mình. Từ từ sẽ đến, tầng phòng hộ cần phải còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi không phải không nghĩ tới lại làm một lần tầng phòng hộ. Thế nhưng là, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, hoàn toàn làm không được a. Bị những thứ này thư sinh ý khí kích thích tâm phiền ý loạn không nói, thân thể càng là đã bị trọng thương, loại tình huống này đâu còn có thể phát huy ra thi tử tinh nghĩa uy lực chân chính. Chỉ có thể dựa vào thân thể của hắn, đem những này thư sinh ý khí đều nuốt. Lâm Thành Phi sắc mặt có chút dữ tợn, hắn vung tay lên, nhất thời thì có vô số thư sinh ý khí theo hắn tay tràn vào đến trong thân thể của hắn. Phốp, Lâm Thành Phi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh a, nhưng hắn vẫn kiên trì, khiến cái này thư sinh ý khí hướng trong thân thể chảy. Hút một chút, ít một chút, bên ngoài ít một chút, phòng ngự thì nhiều một chút, trong từ đường người cũng có thể nhiều một phần an toàn. Trong từ đường người, một cái đều tại mật thiết nhìn chăm chú lên Lâm Thành Phi. Rất nhiều người đều nhìn đến hắn thổ huyết. Tần Vũ Yên thần sắc biến đổi, không chút do dự cao giọng hô: "Lâm Thành Phi, ngươi mau trở lại, bên ngoài vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Đã vậy còn quá lợi hại." Lâm Thần Y lúc này mới ra đến liền thổ huyết. Lại chờ một lúc, hắn thực sẽ chết đi. Lâm Thành Phi tốt như không nghe đến, ngược lại tăng lớn đối với mấy cái này thư sinh ý khí hấp thu tốc độ. Mọi người chỉ thấy Lâm Thành Phi tựa như là bị long quyển phong vây quanh một dạng, cát bay đá chạy, hắn thì ở vào chính giữa. Rất nhiều người đều trầm mặc. Lâm Thành Phi vốn có thể bình yên vô sự rời đi, thế nhưng là hắn lại vì bọn họ những người bình thường này làm đến loại tình trạng này. Rất nhiều người đã thấp giọng khóc ồ lên. Người đều là cảm tính động vật, khi nhìn đến một số chịu không được tràng cảnh lúc, khống chế không nổi tâm tình mình cũng là không thể tránh được. Đúng lúc này, rằng giặc tiếng địch vang lên lần nữa, thư sinh ý khí vậy mà lại cuồng mãnh mấy phần. Bọn họ điên cuồng vây quanh tầng kia phòng ngự, dường như dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ phân mảnh. Tiếng địch kia đều đến, thế nhưng là Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ bọn người lại đều chưa từng xuất hiện. Tiếng địch du dương, thư sinh ý khí cuồng bạo, một cái hơi có chút đắc ý thanh âm truyền tới: "Lâm Thần Y, ta đưa ngươi phần này đại lễ, như thế nào? Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết." Thanh âm kia lớn tiếng cười nói: "Những bảo bối này tại cái kia phá từ đường bên trong hầu hạ Tống gia thôn thời gian dài như vậy, cũng nên ra ngoài hóng gió một chút. Kẻ xấu chi đồ, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ thì tính sao?" Cái kia nam nhân cười nói: "Nhiều như vậy Bắc Tống danh thần đời sau cho ngươi chôn cùng, cũng không tính làm nhục ngươi Lâm Thành Phi thân phận, coi như tới địa ngục ngươi cũng có thể mỉm cười chín suối a." Tiếng nói rơi, tiếng địch lại lên, cái kia tầng phòng hộ đã ở vào lung lay sắp đổ cấp độ. Mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Lâm Thành phi vẩy mục đích muốn nứt, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tô Ngữ, lão gia tử, ta muốn cái này sau lưng quấy phá người, chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn mãnh liệt khoát tay. Theo hắn động tác này, trên bầu trời cũng đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái hư huyễn đại thủ. Bàn tay to kia giống như bao quát phương viên 20 dặm khoảng cách. Nhìn một cái, giống như đem cả mảnh trời hư không đều che chắn một dạng. Nơi xa chính đang tìm kiếm thổi sáo nhân thân ảnh Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ bọn người. Đồng dạng nhìn đến đại thủ này, bọn họ nhướng mày, đột nhiên cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, đồng thời hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Thế nhưng là, đã không kịp. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vươn đi ra tay phải, đột nhiên nắm chặt. Cùng lúc đó, trên bầu trời trống trời đại thủ cũng nắm lên tới, gió dục mây vần, đầy trời khắp nơi thư sinh ý khí. Tại thời khắc này, vậy mà tất cả đều hướng Lâm Thành Phi điên cuồng vọt tới. Lấy hắn nhỏ gầy thể chất, hoàn toàn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhiều như vậy thư sinh ý khí. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là làm như thế. Bởi vì làm như thế, có thể bảo vệ Từ Đường. Bởi vì hắn vừa mới đã nói di ngôn, muốn thổi sáo người, chết không có chỗ chôn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, 99% thư sinh ý khí, tất cả đều xông vào Lâm Thành Phi trong thân thể. Cùng lúc đó, cái kia tầng phòng hộ, rốt cục chịu không được cái kia công kích mãnh liệt, phát ra một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Còn lại cái kia 1% thư sinh ý khí, thừa cơ hội này chạy vào trong Từ Đường, ào ào hướng trong Từ Đường chúng thân thể người mà đi. Chỉ là lần này, bị thư sinh ý khí nhiễm người, lại không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tối thiểu nhất không có người lập tức tử vong, càng thêm không có người tại chỗ gãy tay gãy chân. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy đầu đau xót, tất cả đều ngất đi. 200-300 người, không có một cái nào ngoại lệ, tất cả đều thẳng tắp đổ ở nơi đó. Mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ Từ Đường, lúc này biến hoàn toàn yên tĩnh. Từ Đường bên ngoài Lâm Thành Phi cũng ngã trên mặt đất, hắn thất khiếu chảy máu, mắt thấy đã không có sinh sống. Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ lúc này vừa mới chạy tới. Bọn họ chỉ là nhìn một chút Từ Đường xung quanh tình hình, cũng là một trận lửa giận phía trên lui, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Tên khốn kiếp, ta làm thịt ngươi. Ha ha ha, một trận phách lối cười to vang lên. Chỉ bằng các ngươi, có thể trước đuổi tới ta rồi nói sau. Tiếng nói hạ thấp thời gian đợi, cả người hắn đã không biết chuồn mất ở đâu. Thanh âm đã gần như nghe không được, mơ hồ có thể thấy được. Đó là một đạo bóng trắng, thân thể mặc bạch y nam nhân. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Trong Từ Đường lần lượt có người tỉnh lại, bọn họ xoa xoa đầu, qua một hồi thật lâu, mới nhớ tới phát sinh cái gì. Sau đó, điên cuồng hướng Từ Đường cửa chạy tới. Tần Vũ Yên xông lên phía trước nhất, Từ Khắc theo sát về sau, thôn trưởng lão đại gia cũng bước đi như bay lôi kéo nha nha. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến Lâm Thành Phi bên người, yên tĩnh đứng thẳng. Lâm Thành Phi nằm ở nơi đó, trên mặt tràn đầy vết máu, không nhúc nhích, không có hô hấp, nghiêm chỉnh là đã chết bộ dáng. Thôn trưởng lão đại gia nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi mặt nhìn rất dài thời gian, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thở dài một tiếng, vươn tay vì Lâm Thành Phi sửa sang lấy y phục. Ai cũng có thể nhìn ra, ngươi không phải người bình thường. Tương lai cũng khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Chúng ta bọn này người vô dụng, chết thì chết thôi, cái nào đáng giá ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy a? Hiện tại tốt, đem chính mình mệnh đều góp đi vào a. Nói, ánh mắt hắn chua chua, nước mắt thì rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.